Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492. Chương 493. Chấm cho ngươi hộ pháp, ngươi cứ đi. Tuy nhiên bọn hắn nhiều người, nhưng chúng ta ba cũng không phải bùn nặn. Hoàng Trung lúc này râu bạc trắng tung bay, Lữ Đồng Tân ôn tồn lễ độ, Hà Tiên cô mắt mai hàm sát, đối mặt gấp đôi trở lên cùng giai cũng không nửa điểm vẻ do dự. Tốt, vậy chúng ta bốn cái liền vì bệ hạ xông pha chiến đấu, đã báo ơn chi ngộ. Giết! Vừa mới nói xong, bốn người liền làm trước tiên hướng về đối diện cực tốc phóng đi. Càng là đang hướng đi trong nháy mắt, riêng phần mình lấy ra từng kiện linh áp không tầm thường bảo vật tới. Đối mặt đột nhiên xuất hiện bốn tên ngang nhau cảnh giới tồn tại, thiên ngoại lai khách cũng không có chần chờ, thả người nhảy lên ở giữa, riêng phần mình tế ra bảo vật chu lên nghênh đón tiếp lấy. Lấy 4 địch 8, không đối là lấy 5 địch 8. Lôi Chấn Tử lúc này đã cùng trong đó một tên thiên ngoại lai khách chiến ở cùng nhau. Tuy nhiên thực lực thấp, nhưng lại cùng tên kia thiên tiên cảnh cường giả đánh đến khó phân thắng bại, để cho người kia không thể không coi như cùng cấp bậc tồn tại. Oanh một tiếng ngập trời tiếng vang, 13 tên tuyệt thế cường giả trong nháy mắt đụng vào nhau. Pháp lực trong nổ vang, càng là bộc phát ra chói mắt linh quang, lực lượng kinh khủng hướng về 4 phương 8 hướng không chút kiêng kỵ cuồng quyển mà đi. Chung quanh rừng rậm sông núi trong nháy mắt bị cỗ lực lượng này san thành bình địa. Có địa phương càng là trực tiếp biến thành phế tích, xung quanh mấy vạn dặm đại địa đều ở đây kịch liệt run run. Để cho phía dưới, trên mặt đất các vực cường giả hoảng sợ muôn dạng, tranh thủ thời gian rút lui. Cái này không phải đấu pháp à? Đây rõ ràng là phá hoại. Đây chính là đấu pháp, là thần tiên đang đánh nhau. Thần tiên đấu pháp, phàm nhân không thể xem gần. Lúc này, phàm là cảm nhận được đại địa chấn chiến tu sĩ, đều ngạc nhiên biến sắc, nhào nhào cực tốc lùi lại bên trong, nhịn không được ngẩng đầu hướng về trên không nhìn lại. Từ Hạo Thiên đứng ở mây mù bên trên, bị Thiên Bồng Nguyên Soái, Quan Vũ bọn người bảo hộ lấy, về phía sau cấp tốc thối lui. Một đôi mắt lại tại chớp động ở giữa, có từng tia cơ trí quang mang lấp lóe. Oanh, đúng lúc này, một đạo bóng người màu xanh lam lấy nhanh như tia chớp, tốc độ từ không trung rơi xuống cực nhanh. Oanh một tiếng đập vào trên một ngọn núi, sức trùng kích to lớn trực tiếp cầm sơn phong san bằng. Đánh sập, a, nhưng mà ngay sau đó, bụi đất tung bay bên trong. Cái kia đạo bóng người màu xanh lam chu lên theo trong phế tích cực tốc lao ra, trực tiếp vọt tới trên bầu trời, dương cánh bay lượn Lôi Chấn Tử. Thân ảnh này toàn thân chật vật bên trong, khóe miệng càng là tràn ra máu tươi. Lúc này hắn ánh mắt trong điên cuồng, càng không để ý hết thảy, gấp đụng mà đi. Mẹ nó, đi về này đi, chửi mắng bên trong. Một cây to lớn kim sắc côn ảnh bởi trên hướng phía dưới hung hăng rơi đập. Cái kia bóng người màu xanh lam đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, trong nháy mắt liền đã mất đi bóng dáng, cũng không biết bị nện hướng về phía chỗ nào. Bất quá hắn khí tức lại triệt để ở chỗ này biến mất. Hư không, phong lôi lấp lóe bên trong, hiện ra Lôi Chấn Tử cái kia quen thuộc thân ảnh. Chỉ là lúc này Lôi Chấn Tử khí tức rõ ràng có chút hỗn loạn, hiển nhiên mới vừa rồi đấu pháp bên trong hắn cũng thụ đến vết thương nhẹ. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, thiên ngoại lai khách trước hết hao tổn một người, để cho xa xa thanh náo nhiệt các tu sĩ khiếp sợ không thôi, nhao nhao kinh khủng nhìn về phía trên bầu trời cái kia đạo dương cánh bay lượn thân ảnh, vượt cấp giết người, hơn nữa còn là miểu sát, như không cần thiết, kẻ này tuyệt không thể trêu chọc. Ha ha, thấy không, Thánh Hoàng Tạp Toái Môn, ta muốn để các ngươi chí khí không thù thân chết trước. Từ Hạo Thiên thấy vậy, trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Lôi Chấn Tử chẳng những vượt cấp chiến đấu, càng là giết trong nháy mắt đối thủ, để cho hắn đồng dạng rung động không thôi. Lúc này, hắn không để ý thuộc hạ khuyên can, phi thân đi vào Lôi Chấn Tử bên cạnh, tán thưởng bên trong là cầm một khỏa hương thơm bốn phía linh đan bỏ vào Lôi Chấn Tử trong tay. Đồng thời mở miệng nói ra, Lôi Chấn Tử, viên thuốc này tên là Thánh Cấp Đan, thánh cấp cảnh đồng phục tu sĩ dưới. Vô luận thương thế nặng bao nhiêu đều có thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời còn có khôi phục pháp lực kỳ hiệu, đem hắn ăn vào, chấm cho ngươi hộ pháp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.